Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, ăn miếng trả miếng. Quách Hưng lưu lại lời nói lạnh như băng về sau, liền xoay người rời đi chủ tịch văn phòng. Hàn Vũ nặc một người ngồi tại to lớn trên ghế làm việc. Mi đầu thật sâu nhíu lại. Hồ Tương Đương, nàng thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Lúc này lại có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Trượng phu chết đi về sau, một mình chống đỡ lấy to lớn Vinh Tín tập đoàn. Một cái vẻn vẹn nữ nhân 30 tuổi, đã nhận lấy cái tuổi này không cần phải tiếp nhận áp lực. Thế nhưng là nàng không có biện pháp gì. Bởi vì nàng nếu là không đứng ra, chồng mình một tay chế tạo Giang Sơn liền có khả năng sẽ rơi vào còn lại người trong tay. Mà lại, trong nhà nàng còn có mẫu thân cùng đệ đệ cần chiếu cố. Hai người đều không phải là đèn đã cạn dầu. Dùng tiền vung tay quá chán. Chính mình đến dưỡng lấy bọn hắn a. Nàng mở ra trong tay ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra một chi thật dài nữ sĩ thuốc lá. Cho mình điểm. Đợi đến khói hút xong về sau, nàng mới lấy dũng khí, cầm điện thoại di động lên tìm được sổ truyền tin trong kia cái để cho nàng cắn răng nghiến lợi tên. Sắc phôi, đời ta là tạo cái gì nghiệt, gặp phải ngươi như thế cái khó chơi ra hòa. Nàng cắn răng nghiến lợi thầm mắng một tiếng, nhưng vẫn là không thể không bấm điện thoại. Lúc này, nàng cần muốn cái này đáng giận sắc phôi đến giúp mình. Điện thoại vang lên rất lâu. Mới bị Trương Dịch kết nối. Uy, thanh âm lười biếng truyền tới. Vẫn như cũ mang theo khiến người ta cắn răng nghiến lợi phách lối. Hàn Vũ nặc hít sâu một hơi. Trên mặt mỏi mệt cùng lo nghĩ biến mất. Một lần nữa biến thành cái kia giới kinh doanh đệ nhất Mỹ phụ nhân. Phong lưu tiếu quả phụ Hàn Vũ nặc. Ha ha, đã lâu không gặp a. Trương Dịch, người xấu chết. Người ta muốn hợp tác với ngươi. Làm sao lại cự tuyệt mà? Ồ, lời ấy sao giảng a? Con người của ta coi trọng nhất hòa khí sinh tài. Với ai gây khó dễ đều có thể. Cũng là sẽ không theo tiền gây khó dễ. Cái kia, chúng ta Vinh Tín tập đoàn nhà hàng tại tụ Mỹ thực lên giá sự tình. Chấm ngoặc kép, ha ha, trước khác nay khác a. Là ngươi trước tiên chiến, thì không thể trách ta. Trương Dịch ngữ khí không chút khách khí. Thậm chí mang theo hùng hổ dọa người thái độ. Hàn Vũ nặc, nữ nhân này hai lần ba phen trêu chọc hắn, đã để Trương Dịch nghĩ kỹ, nhất định phải hung hăng cho nàng một bài học, để cho nàng biết cái gì gọi là sợ hãi mới được. Hàn Vũ nặc theo Trương Dịch ngữ khí bên trong, cũng cảm thấy hắn không có sợ hãi. Nàng hít sâu một hơi, cười nói, hỏa khí không muốn lớn như vậy mà. Mới nói, chúng ta chỉ là vì kiếm tiền mà thôi. Thương chiến bên trong xứ chút thủ đoạn cái kia là không thể tránh né. Như vậy đi, chỉ cần ngươi đồng ý để Vinh Tín ăn uống tại tụ Mỹ thực lên giá. Như vậy châu Âu nguồn cung cấp, ta đáp ứng phân cho ngươi 3 phần. Lúc này ngay tại chính mình bên ngoài trạch bồi tiếp bo bo Trương Dịch. Nằm trên ghế salon, trong ngực ôm 18 tuổi nhu thuận nữ hài. Nghe được Hàn Vũ nặc nói lên điều kiện, sắc mặt lại tràn đầy khinh thường. Không biết ngươi có nghe hay không qua câu nói này. Ồ, lời gì? Qua cái thôn này, nhưng liền không có cái tiệm này. Các ngươi bỏ qua ta cho ra thiện ý, lại không nghĩ tới đó là cơ hội cuối cùng đi. Trương Dịch cười híp mắt nói ra, ta sao không chờ các ngươi Vinh Tín tập đoàn triệt để sụp đổ mất, sau đó nuốt vào các ngươi đâu? Đây không phải càng tốt sao? Hàn Vũ nặc ngồi tại ấm áp trong văn phòng. Lúc này lại cảm giác được lưng phát lạnh. Ngươi, dã tâm của ngươi không khỏi cũng quá lớn. Vinh Tín tập đoàn cũng không phải công ty nhỏ. Ở đâu là ngươi nói nuốt thì nuốt. Trương Dịch thản nhiên nói. Trước khác nay khác, đợi đến các ngươi trụ cột sản nghiệp xong đời về sau. Cũng không phải là việc khó gì đi. Mà lại, trong mắt của hắn hàn mang lóe lên. Ta hiện tại tình nguyện không kiếm lời một phân tiền. Chỉ cần có thể để các ngươi chết. Như vậy đủ rồi. Tàn nhẫn như vậy ngôn ngữ. Để Hàn Vũ nặc cảm giác mình dường như nương thân ở mùa đông khắc nghiệt trong hầm băng. Người điên rồi. Nàng rốt cục không kềm được, tức giận hô lớn. Đừng tưởng rằng Vinh Tín tập đoàn nhiều năm như vậy nội tình là cái thùng rỗng. Nếu như muốn cả đổ chúng ta, các ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Đừng kết quả là làm cái cá chết rách lưới. Vậy ngươi thì hài lòng sao? À, Trương Dịch nghe được Hàn Vũ Nặc tức giận tiếng la, phá lên cười. Hàn Vũ Nặc a, Hàn Vũ Nặc, ngươi không khỏi cũng quá để mắt chính ngươi đi. Cá chết rách lưới, ngươi có tư cách này sao? Thịnh Thế tập đoàn là của ta. Ta muốn làm gì liền có thể làm thế nào. Cho nên chỉ cần ta nguyện ý, trực tiếp chém đứt Thịnh Thế tử nghiệp đều là chuyện một câu nói. Thế nhưng là ngươi chủ tịch vị trí còn có thể ngồi bao lâu? Đây mới là vấn đề lớn nhất a. Cố lên nha, ta chờ xem các ngươi trò vui. Sau khi nói xong, Trương Dịch trực tiếp cúp điện thoại, không có ý định tiếp tục cùng Hàn Vũ Nặc hàn huyên. Nói, còn có chuyện gì đáng nói? Lúc trước Hàn Vũ Nặc kế hoạch cũng là trực tiếp đánh băng Thịnh Thế tử nghiệp, từ đó để Thịnh Thế tập đoàn nguyên khí đại thương. Trương Dịch chẳng qua là dĩ nhãn hoàn nhãn, để cái này tự phụ nữ nhân minh bạch, hành vi của nàng đến cỡ nào ấu trĩ. Hàn Vũ Nặc nghe điện thoại di động bên trong tút tút tút chiếu cố âm, nhịn không được cắn chặt ngân nha, dùng lực cầm điện thoại di động. Ta muốn các ngươi chết. Trương Dịch nói câu nói này thời điểm, để cho nàng tâm đều lạnh. Nam nhân này là điên cuồng, tuyệt đối không phải tại nói đùa nàng. Hắn thật muốn cùng ta liều mạng sao? Hàn Vũ Nặc bưng bít lấy đầu của mình, đồng tử thật to mở to. Cho đến giờ phút này, nàng mới cảm nhận được Giang Sơn khó giữ được hoảng sợ. Nàng chọc phải người không nên chọc. Cái này Trương Dịch năng lực so với nàng trong tưởng tượng đáng sợ vô số lần. Vinh Tín ăn uống một khi sập bán, nàng tất nhiên sẽ bị bất mãn các cổ đông liên thủ đẩy tới đài. Không được, ta nhất định phải bảo trụ Vinh Tín tập đoàn chủ tịch vị trí. Chỉ có cái này không có thể tặng cho người khác. Phải nghĩ biện pháp, giải quyết trước mắt khốn cảnh. Nàng như bị điên bật máy tính lên, xem xét trong máy vi tính những cái kia kinh doanh phương án. Lại tìm một lần điện thoại di động của mình sổ truyền tin, muốn nhìn một chút ai có thể giúp nàng vãn hồi bại cục. Trần Tử Hàng, hắn là giang nam ăn uống giới long đầu, nhất định có biện pháp. Cái gì? Hắn cũng vào ở tụ mỹ thực rồi. Lục Khải ca, không được, hắn là tư bản cá sấu lớn. Nếu như cùng hắn hợp tác, nói không chừng liền Vinh Tín tập đoàn đều sẽ bị nuốt mất. Hàn Vũ Nặc tại bàn làm việc của mình phía trên xoay loạn, muốn phải nhanh tìm tới biện pháp đến phản chế Trương Dịch thủ đoạn. Trương Dịch nói đúng, Vinh Tín tập đoàn ra đại nghiệp đại, có lẽ có thể chịu đựng lấy lần này đả kích nặng nề sống sót. Nhưng là nàng Hàn Vũ Nặc khẳng định xong đời, vứt bỏ chủ tịch vị trí về sau, nàng đem triệt để mất đi đối tập đoàn quyền khống chế. Một giới nữ lưu thế hệ, mặc dù tay cầm cổ phần, cũng khó đảm bảo sẽ không bị người đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Đánh mất quyền lợi, nàng đem chẳng phải là cái gì. Ta sẽ không như vậy thỏa hiệp. Nhất định có biện pháp có thể cho Vinh Tín ăn uống cải tử hồi sinh. Hàn Vũ Nặc không nguyện ý từ bỏ hy vọng cuối cùng, bắt đầu điên cuồng nghĩ biện pháp. Có thể là vấn đề tới truyền thống nghề ẩm thực nàng làm mấy chục năm, đối với cái này một khối hiểu rõ vô cùng. Nếu như có thể có càng kiếm tiền phương pháp, nàng không sớm đã dùng qua sao? Bây giờ muốn đánh vỡ Trương Dịch vượt giới công kích, cũng không phải nhanh như vậy thì giải quyết. Chỉ bất quá, nàng còn có thời gian không? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.